Ba năm rồi lại ba năm, chương 29, Lâm Dĩ Nhiên mỉm cười, mắt cong cong, anh ngửi xem, em thơm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dĩ Nhiên đến cổng Tây vẫn còn mơ màng, trên đường có người chào cô chỉ lễ phép cười gật đầu, thực tế không phân biệt được ai với ai. Cô vừa nói với Lý Thiên Đoá là mình ra ngoài một lát, Lý Thiên Đoá lo lắng hỏi, cậu như vậy rồi còn đi đâu? Mình đi cùng cậu nha. Lâm Dĩ Nhiên lắc đầu, cô cười nói, nhà có người đến thăm mình. Ồ, thế thì được, Lý Thiên Đoá dặn dò, nếu cậu thấy không khỏe thì nhớ đi tiêm nhé, đừng cố chịu đựng. Mình biết rồi, Lâm Dĩ Nhiên vuốt má cô ấy, Lý Thiên Đoá lắc lư đầu rồi dán má vào cô, nói. Thế mình đi nha, Lâm Dĩ Nhiên gật đầu, Lý Thiên Đoá vừa đi vừa quay đầu lại nhìn cô. Khâu Hành đứng bên kia đường, giơ tay vẫy Lâm Dĩ Nhiên. Lâm Dĩ Nhiên thấy anh, liền bước tới. Từ xa, Khâu Hành đã thấy sắc mặt nhợt nhạt của Lâm Dĩ Nhiên, chiếc áo sơ mi mỏng manh bị gió thổi phồng lên, trông cô càng gầy gò hơn. Đường phố đông xe qua lại, Lâm Dĩ Nhiên đứng giữa dải phân cách cây xanh mãi không qua được. Cô ôm túi ho vài tiếng, hơi lo lắng, nhón chân vẫy tay với Khâu Hành. Khâu Hành nhấc cằm, ra hiệu cho cô chú ý xe cộ. Đợi đến khi Lâm Dĩ Nhiên đi qua, Khâu Hành đón lấy túi của cô, cảm thấy có chút nặng nên liếc nhìn. Có cái túi nước nóng, Lâm Dĩ Nhiên giọng nghẹt mũi nói. Khâu Hành hỏi cô, đói không? Lâm Dĩ Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu. Không đói, không có khẩu vị. Khó chịu lắm à? Khâu Hành nhìn cô hỏi. Lâm Dĩ Nhiên không gắng gượng. Cô hít hít mũi, đôi mắt nhìn Khâu Hành, nói. Khó chịu, Khâu Hành gọi một chiếc xe, Lâm Dĩ Nhiên cùng ngồi ghế sau. Sau khi báo địa chỉ, Khâu Hành chạm tay lên trán Lâm Dĩ Nhiên. Cô nhẹ giọng nói, em không sốt, giọng cô nghe vừa khàn vừa yếu. Khâu Hành hỏi, sao lại thế này, không biết nữa. Lâm Dĩ Nhiên nghĩ ngợi rồi nói, có thể do điều hòa thôi. Bật điều hòa ngủ à? Khâu Hành hỏi, Lâm Dĩ Nhiên lắc đầu, trước khi ngủ đã tắt rồi. Lâm Dĩ Nhiên có thể trạng khá tốt, không thường bị cảm. Hồi đó, theo Khâu Hành đi xe ngày đêm, ăn uống ngủ nghỉ không đúng giờ, thường xuyên chịu gió mưa, mà cô cũng không bị cảm lần nào. Khâu Hành còn nói cô tuy gầy nhưng sức khỏe tốt. Hôm nay cả người cô ủ rũ, không có chút sức sống, mặt không trang điểm, chỉ vì không có sắc mà tô chút son. Khâu Hành hiếm khi thấy cô như thế này, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cô trong xe. Lâm Dĩ Nhiên giọng khàn nhỏ hỏi anh, sao anh lại đến đây? Khâu Hành nói, tiện đường. Khâu Hành thực sự tiện đường. Anh đi gặp đối tác ở tỉnh bên cạnh, hẹn ngày mai, khi đặt vé anh do dự, đặt vé đến Lâm Dĩ Nhiên trước. Từ đây qua đó mất 2 tiếng, Khâu Hành sáng mai sẽ đi. Lâm Dĩ Nhiên vẫn rất vui, giơ tay ôm cánh tay Khâu Hành, lặng lẽ đặt mặt lên vai anh. Khâu Hành nhích lưng xuống, cả người trượt xuống một chút. Lúc này đường hơi tắc, xe taxi kẹt trong dòng xe di chuyển chậm chạp, anh dừng lại từng chốc. Lâm Dĩ Nhiên nhắm mắt lại, vai Khâu Hành ở độ cao vừa tầm, khiến cô gối rất thoải mái, dù cơ thể không khỏe, nhưng lúc này trong lòng cô rất bình yên. Đi tiêm nhé, Khâu Hành hơi nghiêng đầu, nói chuyện với cô, cằm chạm vào đỉnh đầu Lâm Dĩ Nhiên. Không muốn đi, Lâm Dĩ Nhiên nhẹ giọng nói, cô không ghét bệnh viện, nhưng cũng không đặc biệt thích. Khi người ta yếu đuối sẽ nhớ nhà, nhớ mẹ, Lâm Dĩ Nhiên mất mẹ trong bệnh viện, từ đó cô không còn nhà. Em uống thuốc rồi, cô nắm cổ tay Khâu Hành nói. Ừ, Khâu Hành nói, vậy không đi, giường khách sạn sạch sẽ, êm ái, Khâu Hành chỉ mở cửa sổ, không bật điều hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dĩ Nhiên nằm nguyên trong chăn, mái tóc đen phủ lên gối trắng, đuôi tóc lơ lửng ngoài mép gối, Khâu Hành đứng bên giường hỏi. Muốn ăn gì, tôi mua về, Lâm Dĩ Nhiên nói gì đó, Khâu Hành cúi người, tai gần sát môi cô. Em nói gì, chưa muốn ăn, Lâm Dĩ Nhiên nói. Vậy em ngủ đi, Khâu Hành nói, Lâm Dĩ Nhiên lặng lẽ nhích vào trong, chừa khoảng trống bên ngoài. Khâu Hành nói, tôi bẩn, Lâm Dĩ Nhiên không nói gì, chỉ mở mắt nhìn Khâu Hành. Khâu Hành nhìn cô vài giây, anh đứng thẳng lên, cởi áo ngắn tay rồi ngồi xuống. Lâm Dĩ Nhiên không phải người yếu đuối, cô có sức bền bỉ, không dễ dàng kêu đau kêu mệt, dù có khó chịu cũng không hay nói. Nhưng giờ cô không ngại bộc lộ hết sự khó chịu trước Khâu Hành. Rõ ràng là yếu đuối. Khâu Hành đặt tay lên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt tóc. Lòng bàn tay anh ấm áp, ngón tay từ từ xoa bóp ra đầu, khiến cô rất dễ chịu. Lâm Dĩ Nhiên thở đều, lặng lẽ ngủ thiếp đi. Khâu Hành đợi cô ngủ rồi mới ra ngoài, mang về chút đồ ăn nhẹ nhàng. Trước đó anh còn đi qua trung tâm mua sắm mua vài thứ cho cô. Khi Lâm Dĩ Nhiên tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Khâu Hành ngồi bên cạnh, anh đang cúi đầu xem điện thoại. Khâu Hành, Lâm Dĩ Nhiên nhẹ nhàng gọi anh. Khâu Hành ngẩng đầu nhìn cô, dậy rồi à, rèm cửa kéo kín, Lâm Dĩ Nhiên ngủ tưởng chừng đã là nửa đêm. Khâu Hành nói, gần 8 giờ rồi, dậy ăn chút gì đi. Dạ, Lâm Dĩ Nhiên nằm thêm một lát, mới ngồi dậy, nói. Em cần ra ngoài mua. Khâu Hành không ngẩng đầu, nói, tôi đã mua xong rồi. Lâm Dĩ Nhiên xuống giường, đã thấy túi đồ trên bàn, cô ngạc nhiên quay lại nhìn Khâu Hành. Sao anh biết? Lâm Dĩ Nhiên hơi ngẩn ra, hỏi anh. Khâu Hành nhướng mày, không trả lời. Khâu Hành lúc nào cũng có vẻ không quan tâm chuyện gì, rất lạnh lùng. Bao gồm cả bây giờ, anh dường như cũng lười mở miệng trả lời. Lâm Dĩ Nhiên mở túi đồ, nhìn những thứ bên trong. Quy, N lót ban đêm, bàn chải đánh răng, tất, thậm chí cả sữa rửa mặt cô thường dùng, và vài mẫu nước và kem dưỡng da tặng kèm. Khâu Hành vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, nhưng lại có thể mang vẻ mặt lạnh lùng đó đi mua Quy, N lót ban đêm. Anh có thể nhớ ngày tháng kinh nguyệt của Lâm Dĩ Nhiên, cũng có thể khi biết túi cô có túi nước nóng, ngay lập tức nghĩ đến những điều này. Số phận của Lâm Dĩ Nhiên bắt đầu trở nên bất hạnh từ năm lớp 11, đầy những tình tiết kỳ lạ. Nhưng luôn có những khoảnh khắc, cô cảm thấy mình thật may mắn vì có Khâu Hành. Định mệnh như đang chế nhạo, lấy đi mọi thứ của cô, rồi lại bù đắp bằng cách cho cô gặp Khâu Hành. Đôi khi Lâm Dĩ Nhiên nghĩ, nếu thực sự như vậy, thì ngoại trừ mạng sống của mẹ, tất cả mọi thứ khác để đổi lấy một Khâu Hành cũng đáng. Lâm Dĩ Nhiên tắm rửa xong, toàn thân sạch sẽ, dường như không còn khó chịu nữa. Cô ăn chút đồ, không nhiều, cô thực sự không có khẩu vị. Khâu Hành ăn hết phần còn lại của cô, rồi cũng đi tắm. Lâm Dĩ Nhiên ngồi bên giường, gõ chữ trên điện thoại, Khâu Hành bước ra nói. Em không đau đầu nữa à, tốt hơn rồi. Lâm Dĩ Nhiên ngẩng đầu cười với anh, vẫy tay gọi anh lại gần. Sao thế? Khâu Hành bước lại, đứng bên cạnh cô. Lâm Dĩ Nhiên kéo anh cúi xuống, ngẩng mặt lên, cổ dài và đẹp, nốt ruồi dưới tai nổi bật. Khâu Hành có chút bất ngờ, nhưng vẫn hôn nhẹ lên môi cô. Lâm Dĩ Nhiên mỉm cười, mắt cong cong. Anh ngửi xem, em thơm không? Khâu Hành hiểu sai ý, cũng cười, đầu mũi khẽ chạm vào má và xương hàm cô. Ừ, em thơm lắm. Em chỉ dùng sữa rửa mặt của hãng này thôi, mấy thứ khác thì không, em thấy đắt quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dĩ Nhiên chưa nói xong, Khâu Hành đã nhướng mày. Lâm Dĩ Nhiên hỏi, anh mua sữa rửa mặt đó cho em à, tôi xin đấy. Khâu Hành nói, sao mà xin, Lâm Dĩ Nhiên cười hỏi. Khâu Hành, tôi chỉ nói đưa cho tôi chút đồ bôi mặt. Lâm Dĩ Nhiên có thể tưởng tượng ra giọng điệu đương nhiên của Khâu Hành, mắt lại cong lên. Khâu Hành ngồi sang bên cạnh, anh cầm điện thoại nghịch một lúc. Lâm Dĩ Nhiên nhận được tin nhắn, lại là tin nhắn ngân hàng. Em không cần tiền, Lâm Dĩ Nhiên nhìn một cái rồi nói. Mua đồ bôi mặt, Khâu Hành mặt không biểu cảm nói. Em không cần đồ đắt thế, da em tốt mà. Lâm Dĩ Nhiên giọng vẫn hơi khàn khàn, nói chuyện vui vẻ hơn bình thường. Có lẽ vì cô thực sự rất vui. Thơm, mua đi, Khâu Hành nói. Tối đó Lâm Dĩ Nhiên đi nghỉ rất sớm. Cô vẫn không thoải mái, cơ thể rất khó chịu, nhưng trong lòng lại có cảm giác ấm áp, mềm mại. Khâu Hành từ phía sau ôm cô, qua lớp áo đặt tay lên bụng cô. Túi nước nóng có dùng không? Khâu Hành hỏi từ phía sau. Lâm Dĩ Nhiên nói, không cần. Khâu Hành không nói gì nữa, chỉ thỉnh thoảng đổi chỗ tay, bụng Lâm Dĩ Nhiên được anh sưởi ấm. Sau lưng cô là lỗ âm ngực Khâu Hành, anh ôm cô chặt chẽ. Lâm Dĩ Nhiên thích cảm giác được anh ôm, cảm giác như mình là một đứa trẻ, được che chở, được yêu thương. Cô nghe thấy nhịp tim Khâu Hành, cảm nhận được hơi thở của anh. Lâm Dĩ Nhiên nhắm mắt, nhẹ giọng gọi anh. Khâu Hành, Khâu Hành, ừ, Lâm Dĩ Nhiên quay lưng lại với anh, hơi thở và giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng. Chúng ta, yêu nhau nhé, được không? Khâu Hành trả lời dứt khoát. Không yêu, tiếng hít thở của Lâm Dĩ Nhiên run lên. Tại sao? Khâu Hành nói, qua rồi thì không còn cửa nữa. Lâm Dĩ Nhiên im lặng một lúc, sau đó nắm lấy tay Khâu Hành, di chuyển đến chỗ khác. Khâu Hành hỏi cô, chỗ này đau à? Ừ, Lâm Dĩ Nhiên lại hỏi. Yêu nhau nhé, đã nói không yêu, Khâu Hành không rút tay lại, chỉ nói. Lúc đầu em nói 3 năm kết thúc, em tự tính thời gian đi. Lúc đó em còn nhỏ, Lâm Dĩ Nhiên vội vàng nói. Em tưởng anh không, em ngủ không? Khâu Hành ngắt lời cô, dùng mũi chạm vào sau đầu cô. Ngủ đi, Khâu Hành luôn miệng từ chối. Nhưng Lâm Dĩ Nhiên mơ hồ cảm thấy giọng điệu của anh nhẹ nhàng, không quá nghiêm túc. Khâu Hành đúng là người ngoài lạnh trong nóng, đúng không? Cách chương.